Kẻ Nga, Zenga lao đến, né đi Bách Phun, mát, u chú, hãy, Bách Phun né điêu luyện, hà, đúng ý em đấy, dùng quả cầu hắc ám đi Zenga, Satoshi. Kẹn ga, Zenga, né hết đi Bách Phun, mát, tiếp tục dùng quả cầu hắc ám, Satoshi. Gẹn ga, kẹn Nga, Zenga liên tục dùng quả cầu hắc ám, tuy nhiên về mặt tốc độ thì Bách Phun đã né hết toàn bộ chiêu thức. Em vẫn chưa hiểu sao hả, Satoshi, nếu em cứ làm vậy thì Zenga sẽ kiệt sức mất mát. Vậy sao, Zenga phân thân chui xuống mặt đất, Satoshi. Kẻ Nga, Zenga phân thân và cả ngàn phân thân chui xuống mặt đất. Đến giờ chơi đùa rồi Zenga, Satoshi. Kẻ Nga, Zenga bay lên liên tục khiến Bách Phun bối rối. Bình tĩnh đi Bách Phun, dùng phun lửa loại hết bọn nó đi, mát. Gù, hu gu, Bách Phun dùng phun lửa và loại hết đám phân thân. Tuy nhiên, thời cơ đến rồi Zenga, cú đấm bóng đêm, Satoshi hét lên. Kẻ Nga, Zenga dùng cú đấm bóng đêm, coi chừng phía dưới Bách Phun, mát, ra, Bách Phun cảnh giác phía dưới. Anh nghĩ em sẽ đánh phía dưới sao, Satoshi. Cái gì, hạ ở trên Bách Phun, mau chạy đi, mát. Ra, Bách Phun cố gắng chạy nhưng không thể do địa hình đã không còn bằng phẳng nữa rồi. Lên đi nào Zenga, Satoshi hò reo lớn. Gẻn, Zenga lao đến với tốc độ cực nhanh. Ra, g, a, ga, g, a, Bách Phun trúng chiêu. Cú đấm bóng đêm khi được tăng tốc sẽ như một thiên thạch lao vào Bách Phun, sát thương cực lớn đã làm sân thi đấu nổ tung. Bách Phun, mát, Bách Phun nằm trên mặt đất và bất tỉnh nhân sự. Bách Phun đã mất khả năng chiến đấu, vậy người chiến thắng là người thách đấu Satoshi, trọng tài. Tuyệt vời, cậu tuyệt lắm Zenga, Satoshi chạy lại chỗ Zenga. Tại khán đài, tuyệt lắm Satoshi, Citoron, quả như mong đợi nhỉ Satoshi Kasumi. Chúc mừng cậu nhé Satoshi, Serena. Cảm ơn các cậu, Satoshi vẫy tay chào. Lại một góc nào đó. Xì, không ngờ hắn lại mạnh vậy đấy, đành phải dùng kế hoạch này thôi, tuy có hơi bị ổi nhưng như vậy cô ấy sẽ thuộc về mình, he he. ... Cười gian xong rồi bỏ đi. Quay lại chỗ Satoshi, em đấu tuyệt lắm Satoshi, nhưng anh không hiểu sao Zenga lại ở trên, chẳng phải em đã ra lệnh cậu ấy chui xuống đất sao, mắt thắc mắc. Dạ không, em đã ra lệnh cho phân thân cậu ấy, còn cậu ấy thì núp trên trần nhà, Satoshi. Liên tưởng hồi này, Zenga phân thân chui xuống mặt đất, hể chỉ vậy thôi sao, mát ngạc nhiên. Vâng, Satoshi, ha ha ha, lần sau anh sẽ để mái trần vậy, nhưng mà anh thua rồi, đây huy hiệu nhà thi đấu suýt mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, em cảm ơn à, đã có được huy hiệu nhà thi đấu suýt, Satoshi giơ huy hiệu lên. Ti Pikachu, Ponbep, Zenga, ba con Pokemon đồng thanh. Được rồi, bây giờ đã đến lúc phục thù, Satoshi. Phục thù, mát, dạ, em có một việc khá quan trọng cần làm, Satoshi. Bỗng chuông điện thoại reo tin nhắn. Tin, gì vậy nhỉ, đây là của Callum, Satoshi mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Nội dung tin nhắn, ngày mai 10:30, tại khu công viên trong rừng. Callum, Enchep 11, 2, vâng sau khi đã chạy deadline kịp thời thì tôi cũng đã viết xong. Tập sau chưa đấu đâu nhé. Bởi vì tôi thấy tôi toàn viết đấu Pokemon nhiều cho nên là chép sau hai bố kia chưa chém Gyota ếch gì nhau đâu mấy ông yên tâm, chép sau yên bình một tí nhoé. Và tôi nói lại là tôi bận học không phải chơi game, đi uống cà phê với bạn bè tới 2 giờ chiều xong về nhà tắm rửa rồi ngồi coi anime tới tối rồi ngủ đâu nhá. Tôi bận học nhoé, cách chương.